phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, đệ 512 trang. Lúc này, ngoài cửa ẩn ẩn truyền đến hỗn độn tiếng bước chân cùng đùng thanh. Tây Vũ bất chấp rất nhiều, ngồi xổm xuống thân hung hăng bóp chặt nàng cổ. Thiếu xả chút có không? Trả lời ta vấn đề. Nữ NPC tức khắc hô hấp khó khăn, nhíu mày nói, hắn đích xác từ chúng ta căn cứ mang theo đem laser đao phòng thân. Phó Ngôn, hẳn là chính là bị một đao thọc chết. Chúng ta đi tìm bị thương chủ bá đi. Thời gian còn thừa không có mấy. Nơi đây không nên ở lâu. Tôn Tu Nhã từ bên cạnh cửa thám thính xong, vội vã mà chạy về tới thúc giục La Hy cùng Tây Vũ đối diện. Mới vừa tính toán buông tha nữ nhân này tạo người, lại nhịn không được truy vấn. Còn có chuyện, nữ nhân tạo người nhíu mày nhìn lại, La Hy. Người quang nói Phó Ngôn người nhân bản sự, kia Nhan Ảnh người nhân bản đâu? Đánh số là P614. Nữ nhân tạo người không kiên nhẫn, nàng sớm đã chết, ở lúc trước kia chàng hành động chung bị tự nhiên người đánh gục ở clone sở, hảo đi. Đi, La Hy nhún vai sau, quyết ý mang theo Tây Vũ hai người rời đi, nữ nhân tạo người vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Kết quả thế nhưng tránh được một kiếp. Tự nhiên không dám tin tưởng mà nhìn bọn họ biến mất bóng dáng. Hơn nửa ngày mới phun ra khẩu chọc khí tới, sao hành lang quả nhiên vừa mới trải qua tuần tra thủy thủ. Điều tra đội, khắp nơi có thể thấy được máu tươi cùng không kịp thu thập thi thể. Làm nguyên bản tràn ngập sung sướng tàu biển chở khách chạy định kỳ biến thành khủng bố địa. Ngục bước nhanh thoát đi Tây Vũ ở rất nhiều tử thi chung. Chợt phát hiện cái chết xinh đẹp lam váy nữ nhân, không khỏi dừng bước, ai, này không phải phía trước ngươi ở nhà ăn đáp lời, đối với ngươi thái độ kỳ kém cái kia NPC sao? Đỉnh đầu không ngừng đảo qua giám định ánh đèn, đem nàng quanh thân vết máu chiếu ra quỷ dị lượng sắc, La Hy liếc mắt một cái, lưu loát mà cúi người kiểm tra, xem ra cùng vừa rồi kia váy đỏ là một đám. Đều là cùng M305 cùng nhau lên thuyền làm sự nhân tạo người, rồi sau đó hắn lại thất vọng đứng dậy. Bàn tay trần, hẳn là chỉ cho M305 một người vũ khí, Tây Vũ. Ngoặc kép, cho nên người nắm giữ không chỉ có bị thương, còn tùy thân mang theo một phen lực sát thương rất lớn laser đao. Tôn Tu Nhã có điểm lo lắng, nếu hắn đem chúng ta đều giết, La Hy hừ cười. Hẳn là không có khả năng làm được, cho dù là ứng hành trình cũng không lớn như vậy bản lĩnh, chính giảng lời này công phu. Năm cái thủy thủ trang điểm người chợt từ hành lang chỗ ngoặt chỗ lao ra. Biên lẫn nhau kinh hô, biên không lưu tình chút nào mà dùng trong tay súng laser khởi xướng công kích Tây Vũ bản năng phát. Gục La Hy, đáng thương Tôn Tu Nhã lại không kịp phản ứng, lập tức bị đánh trúng. Kêu thảm thiết mà run rẩy thành một đoàn, đáng thương tiểu cô nương. Sợ là lại muốn bị loại trừ. Cái này ý niệm vừa ở Tây Vũ trong đầu hiện lên. Liền có cái màu hồng nhạt thân ảnh vọt lại đây. Giống cái chiến thần đánh úp về phía những cái đó thủy thủ. Thế nhưng thành thạo đưa bọn họ chém phiên trên mặt đất. La Hy đỡ Tây Vũ đứng dậy. Kinh ngạc hỏi, con thỏ, từ thỏ tự nhiên sẽ không đem NPC đương người. Trực tiếp đem thủy thủ sôi nổi xử quyết rớt, sau đó mới thở hổn hển mà cười xoay người. Lão đại, các ngươi không có việc gì đi. Tây Vũ trương đại đôi mắt, đầu tiên là thấy rõ nàng trong tay chảy huyết, phát ra hồng quang dụng cụ cắt gọt. Sau đó lại thấy rõ nàng băng bó cánh tay phải. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì mới tốt. La Hy cũng thế, mà Tôn Tu Nhã tắc chịu không nổi thương tổn. Môi run run. Liền ngất qua đi, từ thỏ giống bị này cổ quái bầu không khí làm cho sửng sốt. Nhướng mày hỏi lại, như thế nào, gặp quỷ, suy xét đến thân phận của nàng. Tây Vũ không có tùy tiện mở miệng, mà là nhìn về phía La Hy, La Hy cũng chưa kịp trả lời. Trần ngàn đèn thanh âm liền truyền tới. Bọn họ không phải gặp quỷ, mà là thấy chính mình bằng hữu là người nắm giữ. Có chút không hạ thủ được thôi, người nói ta là người nắm giữ. Từ thỏ cười nhạo hoàn hôn, thấy trần ngàn đèn phía sau còn đi theo ứng hành trình. Đan Vân cùng Lục Yến, không khỏi cảnh giác vài phần, Ứng Hành Trình như cũ là cao cao tại thượng tư thái. Lạnh lùng nói, đều đến cái này phân thượng, ngươi không cần phải tiếp tục trang. Ngươi chính là em 305, cái gì 305? Từ Thỏ đầy mặt vô ngữ, xin giúp đỡ nhìn nhìn vẫn luôn đi theo chính mình Bạch Khởi. Lại nhìn hướng La Hy, bọn họ đang nói cái gì? Lúc này tuy có chút bằng chứng như núi ý vị, nhưng hết thảy đều phát sinh đến quá mức trùng hợp, làm La Hy không duyên cớ sinh ra vài phần cảnh giác. Bình tĩnh hỏi, người trong tay cái kia chủy thủ là từ đâu ra? Từ Thỏ bừng tỉnh đại ngộ, nâng lên đao, cái này sao? Ta vừa mới ở bong tàu thượng nhặt được, còn khá tốt dùng. Dứt lời nàng lại dò hỏi, cho nên cái này đao là người nắm giữ đồ vật, là tiểu mỹ nhân ngư, báo thù, chủy thủ. Xem ra ngươi rất rõ ràng sao? Nhặt được, Đan Vân như hổ rình mồi mà tới gần, lấy cớ còn dám không dám càng không chút để ý một chút. Ngươi chính là tiểu mỹ nhân ngư, là ngươi giết Phó Ngôn. Từ Thỏ giờ khóc giờ cười, ta, liền bởi vì ta có cái này vũ khí, Lục Yến, còn bởi vì ngươi bị thương. Này nhất định là nghịch tập Mặc nhất thời làm cho. Từ Thỏ nâng lên băng bó cánh tay, đây là ta vừa rồi bị cái điên nữ nhân lộng thương. Lại nói các ngươi không cũng bị thương sao? Đích xác, Trần Ngàn Đen cùng Đan Vân quần áo đều đã nhiễm huyết. Nhìn chật vật cực kỳ, nhưng mà kia hai người khinh thường mà nhìn nhau cười. Hoàn toàn không tính toán đáp lại, Ứng Hành Trình hoạt động xuống tay cổ tay. Cất bước nói, ít nói nhảm, ngươi tưởng đem vị diện thời gian kéo dài qua đi. Cũng may chúng ta đã cứu bị nhân tạo người tập kích Nhan Ảnh. Chỉ cần đem ngươi đưa tới nàng trước mặt, giảng xảy ra chuyện chân tướng, ngươi thân là người nắm giữ tâm nguyện tự nhiên hoàn thành. Ngươi khế ước ta lấy định rồi. Từ Thỏ khẩn trương lui về phía sau. Chờ một chút, ta vàng thật không sợ lửa, nhưng ta sợ các ngươi bị người nắm giữ lửa, mất đi chân chính được đến khế ước cơ hội. Ứng Hành Trình cảm thấy buồn cười, ánh mắt lạnh hơn vài phần, ta không phải, Từ Thỏ hiển nhiên tức giận, lại không biết nên như thế nào biện giải, giận hướng La Hy, lão đại, ta không phải, người không như vậy xuẩn đi. La Hy không có biểu tình, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, Trần Ngàn Đèn A Thanh. Vậy ngươi nói, ai mới là người nắm giữ? Từ Thỏ đúng lý hợp tình. Ta không có thu thập đến như vậy nhiều tin tức, cũng không rõ ràng lắm các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Ngoặc kép, hết chương.